Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoãn một lát về sau, Cố Dịch đồng cấp Dương Toàn đã phát tin nhắn, làm nàng chiếu cố hào Lộc Xanh, hai người tạm thời gạt Lộc Xanh bảo trì liên hệ Dương Toàn, tuy rằng không biết hai người đã xảy ra cái gì, nhưng là biết Cố Dịch đồng là thiệt tình đối hạ Lộc Xanh tốt, nhìn đến tin nhắn lúc sau thực mau hồi phục tốt, đồng tỷ tiểu Lộc có bất luận cái gì tình huống ta đều trước tiên nói cho ngươi, có Dương Toàn đáp lời, Cố Dịch đồng trong lòng kiên định điểm, trên tay nhanh chóng đánh chữ, đừng làm cho Lộc Xanh biết ta cùng ngươi liên hệ. Tin tức phát ra đi lúc sau Dương Toàn không có lại hồi phục, Cố Dịch đồng cũng không có lại xem di động, nàng đưa điện thoại di động phản khấu ở trên mặt bàn, cả người lại nằm ở trên sofa. Vừa mới nằm xuống, Cố Mụ Mụ đột nhiên vẻ mặt hoảng loạn trong phòng bếp chạy ra tới. Dịch đồng, Lộc Xanh có phải hay không bởi vì chúng ta nói chuyện sinh khí mới đi à? Cố Mụ Mụ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hạ Lộc Xanh có lẽ không phải bởi vì công tác mới rời đi. Nói chuyện à? Cố Mụ Mụ duỗi tay chụp Cố Dịch đồng một phen. Cố Dịch đồng cường đánh lên tinh thần nhìn về phía Cố Mụ Mụ. Mẹ, ngươi đừng hạt cân nhắc. Buổi tối thời điểm, Dương Toàn ở WeChat thượng cấp Cố Dịch đồng phát tin tức. Đồng tỷ, chiều nay thời điểm ta cùng Tiểu Lộc đi ngươi nơi đó, Tiểu Lộc cầm vài món quần áo, sau đó đem chìa khóa lưu trong nhà, không mang ra tới. Lộc Xanh hiện tại ở nơi nào? Ở mua phòng ở Phú Hải tiểu khu này, ta cùng Tiểu Lộc ở bên nhau, ta xem nàng tâm tình rất không tốt, buổi tối cũng không ăn cái gì. Cố Dịch đồng nghiêm túc nhìn Dương Toàn tin tức, nàng trong lòng rầu rĩ, sau một lát mới đáp lời. Dương Toàn, trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi chiếu cố Lộc Xanh. Dương Toàn thật cẩn thận hỏi. Đồng tỷ, ngươi cùng Tiểu Lộc làm sao vậy à? Cố Dịch đồng nhấp môi, đánh chữ động tác dừng lại, vài giây sau, Cố Dịch đồng đang muốn hồi phục không có việc gì, màn hình di động đột nhiên biến đổi, Kiều Quan điện thoại lại đây. Uy, Kiều Quan liên tiếp mở miệng. Dịch đồng, Lộc Xanh không biết sao lại thế này đột nhiên đem ta số di động kéo sổ đen, ta thay đổi cái hào đánh, Lộc Xanh vừa nghe là ta lập tức liền đem điện thoại cấp treo, lại đem kia hào cấp kéo đen, Lộc Xanh đây là làm sao vậy, ta nơi nào chọc Lộc Xanh sao? Nghe vậy Cố Dịch đồng nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Mặc sau một lát nàng mới nói, thực xin lỗi Kiều Quan, thình lình xảy ra xin lỗi làm Kiều Quan ngẩn người, Cố Dịch đồng hít sâu một hơi, nói tiếp. Là Lộc Xanh giận ta giận chó đánh mèo đến ngươi, thực xin lỗi, ngươi cũng biết ta là gạt Lộc Xanh tác hợp của các ngươi, hôm nay Lộc Xanh biết việc này. Hảo một trận Kiều Quan mới nói tiếp, ta hiểu được, treo Kiều Quan điện thoại, Cố Dịch đồng lấy tay vịn ngạch hoãn một hồi lâu, mới đưa trong lòng cuồn cuộn cảm xúc đè ép xuống dưới. Nói đến cùng Kiều Quan cũng là vô tội, không có làm nhân sinh ghét sự tình, cũng không phải một đóa kỳ ba hoa, hắn bất quá chính là thích Lộc Xanh mà thôi, trước đó không lâu là chính mình chủ động tìm hắn, chủ động nói ra giúp hắn đáp tuyến, hiện tại Kiều Quan bị giận chó đánh mèo thật sự vô tội. Thực xin lỗi, Cố Dịch đồng trong lòng mặc niệm, sau một lát Cố Dịch đồng một lần nữa điểm tiến kêu kêu. Dương Toàn không thấy Cố Dịch đồng hồi phục cho rằng Cố Dịch đồng bị hỏi sinh khí, liên tiếp đã phát vài điều tin tức. Đồng tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi đồng tỷ, ta không hỏi, ngươi không nghĩ nói liền không nói. Đồng tỷ ta biết sai rồi, ta không hỏi, ngươi đừng giận ta tê tê, Cố Dịch đồng. Không có sinh khí, vừa mới tiếp cái điện thoại, thời gian cũng không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ngày kế Cố Dịch đồng trở về thành phố, về đến nhà thời điểm đã giữa trưa. Phòng khách cái bàn phóng một phen chìa khóa, Cố Dịch đồng ánh mắt hơi ám, nàng chậm rãi tiến lên đem chìa khóa nắm chặt ở trong tay. Phóng hạ Lộc Xanh cúp cùng huy chương bãi trên đài không mấy cách, hẳn là hạ Lộc Xanh cầm đi, Cố Dịch đồng đi toilet đánh một chậu nước trong tới, ướt khăn lông lúc sau, đem bãi chụp cẩn thận lau chùi một lần. Lộng xong này hết thảy Cố Dịch đồng mới đi phòng ngủ chính, giữa phòng ngủ tựa hồ còn lưu có Hạ Lộc Xanh hơi thở, chỉ là Hạ Lộc Xanh sinh nhật thời điểm nàng đưa ảnh chụp vẫn luôn bị Hạ Lộc Xanh bày biện trên đầu giường thượng, hiện tại không thấy. Cố Dịch đồng không có lại xem tủ quần áo, nàng hít một hơi, ngơ ngác ngồi ở mép giường thượng. Kế tiếp thật dài một đoạn thời gian, Cố Dịch đồng đều chỉ có thể từ tia ba bên trong cùng Dương Toàn trong miệng hiểu biết Hạ Lộc Xanh tin tức, hai người ai cũng chưa cho ai gọi điện thoại. May mà Dương Toàn minh bạch Cố Dịch đồng nhớ mong Hạ Lộc Xanh, thường xuyên sẽ chụp lén Hạ Lộc Xanh ảnh chụp chia nàng. Tề Điệp phát giác hai người chi gian không đúng, nàng đi vào Cố Dịch đồng bàn làm việc trước, bấm tay gõ gõ mặt bàn, nói. Người phía trước có phải hay không nói Lộc Xanh sáng lập một cái người mù quỹ hội từ thiện. Tên gọi là gì tới? Cố Dịch đồng ánh mắt từ trên màn hình máy tính thu trở về, nàng nhìn về phía Tề Điệp gật gật đầu. Tinh Quang, làm sao vậy? Tề Điệp không có nhìn lại Dịch đồng nói, ngược lại lại nói. Cố Dịch Đồng, ta nói ngươi cùng Lộc Xanh sao lại thế này a? Lộc Xanh đều đã lâu không có tới công ty, trong khoảng thời gian này cũng không nghe ngươi nhắc tới quá Lộc Xanh, ngươi cùng Lộc Xanh làm sao vậy? Cố Dịch Đồng không muốn nhiều lời, chỉ nói, không như thế nào, náo loạn một chút mâu thuẫn nhỏ. Tề Điệp vẻ mặt không tin, mâu thuẫn nhỏ ngươi sẽ liền Lộc Xanh tình huống cũng không biết. Cố Dịch Đồng, ngày hôm qua ta chính là nghe ta ba lại nói tiếp Lộc Xanh kia người mù quỹ hội từ thiện a, sao lại thế này? Cố Dịch Đồng mày nhăn lại, đứng đắn lên. Tề Điệp nhướng mày, ngươi không phải cùng Lộc Xanh không có việc gì sao? Ngươi đi hỏi Lộc Xanh a. Cố Dịch Đồng vô tâm tư cùng Tề Điệp bần. Đừng nháo, đến tột cùng sao lại thế này, ngươi ba như thế nào sẽ nhắc tới Tinh Quang? Tề Điệp nói, quyên tiền hiến tình yêu bái, không ngừng ta ba, còn có ta ba mấy cái bằng hữu đều cấp Tinh Quang quyên tiền, bất quá có một chút rất kỳ quái, ta ba cùng hắn bằng hữu cư nhiên cũng không biết Tinh Quang là Lộc Xanh sáng lập. Nghe vậy Cố Dịch Đồng mày nhăn càng sâu, có ý tứ gì? Tề Điệp kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút, ta ba là từ một cái đạo diễn kia biết Tinh Quang, kia đạo diễn cùng ta ba quan hệ cũng không tệ lắm, hắn lại đây làm ta ba hiến điểm tình yêu, ta ba hỏi sáng lập người, đạo diễn cũng chỉ nói người một nhà, cũng không cụ thể nói tên. Việc này là Dương Toàn không có nói cho nàng. Cố Dịch Đồng nhíu mày suy nghĩ sâu xa sau một lát, dùng máy tính tìm tòi một chút. Tinh Quang người mù quỹ hội từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh nàng kinh ngạc chính là phía trước còn không có cái gì danh khí quỹ hội, hiện tại đã thanh danh vang dội, này một tìm tòi ra tới mấy trăm điều tin tức liên tiếp. Tinh Quang người mù quỹ hội từ thiện ở trên mạng phong bình thực hảo, nhưng không có một cái có quan hệ. Hạ Lộc Xanh, ba chữ, đây là có chuyện gì? Ngươi cũng không biết sao lại thế này. Tề Điệp nhìn ra Cố Dịch Đồng nghi hoặc ra tiếng hỏi. Cố Dịch Đồng mím môi cầm lấy di động cấp Dương Toàn gọi điện thoại. Đồng tỷ, Cố Dịch Đồng đi thẳng vào vấn đề. Tinh Quang sao lại thế này? Bên kia Dương Toàn không hiểu ra sao? Cái gì Tinh Quang? Đồng tỷ ngươi đang nói cái gì? Cố Dịch Đồng ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, Lộc Xanh không có đem nàng sáng lập Tinh Quang người mù quỹ hội từ thiện sự tình nói cho Dương Toàn, dừng một chút Cố Dịch Đồng nói. Không có việc gì, đánh sai điện thoại. Ngữ ra lúc sau, Cố Dịch Đồng lại nhịn không được hỏi. Lộc Xanh gần nhất thế nào, hạnh phúc tiểu gia đã thu xong rồi, hiện tại tiểu Lộc lại ở vội vàng thi đấu. Dương Toàn chần chờ một chút trong lòng nói không nghẹn lại. Đồng tỷ, ngươi cùng tiểu Lộc đến tột cùng sao lại thế này a? Từ dọn ra tới lúc sau tiểu Lộc tựa như không muốn sống nữa giống nhau, công tác Lý Lôi lại dặn dò ta không chuẩn ở nàng trước mặt nhắc tới ngươi, các ngươi. Biết Dương Toàn là quan tâm Lộc Xanh, nhưng Cố Dịch Đồng lại không biết như thế nào cùng Dương Toàn giải thích. Ta hiện tại không cùng Tiểu Lộc ở một khối mới dám tiếp ngươi điện thoại, nếu là ta cùng Tiểu Lộc ở bên nhau, đồng tỷ ngươi đánh tới này thông điện thoại ta cũng không dám tiếp, lần trước ta không cẩn thận đề ra một câu ngươi, Tiểu Lộc cả người đều không thích hợp, một người ngồi một buổi trưa ta cũng không dám đi theo nàng nói chuyện. Dương Toàn lại nhảy nói một đống, không nghe được Cố Dịch Đồng đáp lại, nàng cắn cắn môi. Đồng tỷ không nghĩ nói liền không nói đi, ngươi yên tâm, ta cùng Lý Lôi sẽ chiếu cố hảo Tiểu Lộc. Cố Dịch Đồng miễn cưỡng dơ dơ lên khóe miệng. Cảm ơn, nhìn Cố Dịch Đồng treo điện thoại, Tề Điệp nhịn không được lo lắng nói. Cố Dịch Đồng ngươi sao lại thế này a? Dương Toàn nói gì đó ngươi đôi mắt đều đỏ. Ngươi nhưng đừng khóc a, bị Tề Điệp như vậy một gián đoạn, Cố Dịch Đồng hốc mắt chung ấm áp tiêu giảm, nàng phất tay bắt đầu đuổi người. Tề Điệp không yên tâm nhìn Cố Dịch Đồng, lưu luyến mỗi bước đi rời đi Cố Dịch Đồng văn phòng. Chờ Tề Điệp đi rồi lúc sau, Cố Dịch Đồng nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại cấp Lý Lôi bát qua đi. Bên kia vang lên thật lâu, mới nghe được Lý Lôi thanh âm. Uy, Cố Dịch Đồng hỏi, Lý Lôi, Lộc Xanh ở ngươi bên cạnh sao? Lý Lôi dừng một chút chần chờ theo tiếng. Ở đâu, ngươi muốn tìm nàng sao? Không phải ta tìm ngươi hỏi điểm sự tình. Chuyện gì, ngươi nói đi. Từ tiếp điện thoại đến bây giờ, Lý Lôi không có cùng nàng đánh một lời chào hỏi, cũng không có kêu một câu tên nàng, lời nói gian còn có chút che lấp. Cố Dịch Đồng phản ứng lại đây, Lý Lôi là gạt hạ Lộc Xanh tiếp điện thoại. Ta gọi điện thoại tới là muốn hỏi một chút ngươi Tinh Quang sao lại thế này. Ta bằng hữu phụ thân ở Tinh Quang quyên khoản, nhưng là không biết Tinh Quang là ai sáng lập, ta ở trên mạng lục soát Tinh Quang, không có lục soát ra tới một chút về Lộc Xanh tin tức này sao lại thế này. Lý Lôi sợ hạ Lộc Xanh nghe ra tới đối thoại chính là ai, tiểu tâm châm trước hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga, là có chuyện như vậy, ở hạnh phúc tiểu gia thượng cấp Tinh Quang đánh quảng cáo thời điểm, đạo diễn đưa ra yêu cầu nói không chừng nói rõ sáng lập người là Lộc Xanh, bởi vì Lộc Xanh dù sao cũng là bên trong thường trú khách quý, đạo diễn nói. Lời nói còn chưa nói xong, Cố Dịch Đồng đột nhiên nghe được hạ Lộc Xanh thanh âm. Lý Lôi, ngươi ở với ai gọi điện thoại? Khi cách hơn một tháng, Cố Dịch Đồng lại lần nữa nghe được Hạ Lộc Xanh thanh âm, nhất thời có chút hoảng hốt. Kia đầu Lý Lôi ấp úng, không có ai, chính là Tưởng Quyên Tiền. Hạ Lộc Xanh đánh gãy Lý Lôi nói, giọng nói của nàng xác định. Là Dịch Đồng tỷ, đúng hay không? Lý Lôi trong phút chốc không ngôn ngữ, không nói gì cam chịu. Ngay sau đó nghe được Hạ Lộc Xanh nói, Lý Lôi, đem điện thoại cho ta. Lộc Xanh muốn tiếp điện thoại, Cố Dịch Đồng bỗng nhiên khẩn trương lên, nàng nắm chặt di động, sống lưng đĩnh thẳng tắp. Dịch Đồng tỷ, Hạ Lộc Xanh ngữ khí bình tĩnh, Cố Dịch Đồng há mồm lên tiếng, thế nhưng không ứng ra tới thanh âm, nàng một liếm môi lại lần nữa mở miệng, lần này thanh âm là có, chẳng qua mang lên chút khàn khàn. Ân, Hạ Lộc Xanh hỏi, ngươi gọi điện thoại tới là chịu tiếp thu cảm tình của ta sao? Cố Dịch Đồng hô hấp cứng lại, không có nói tiếp. Trầm mặc sau một lát, Hạ Lộc Xanh minh bạch Cố Dịch Đồng ý tứ, nàng quyết tuyệt nói. Nếu không chịu tiếp thu cảm tình của ta, vậy không cần quan tâm ta. Không cho Cố Dịch Đồng phản ứng thời gian, điện thoại đã cắt đứt. Tác giả có lời muốn nói, to mít bô, sương tuyết thổi đầy đầu, cũng coi như là bạc đầu, cách chương.